Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3231, Mông Ngựa Chi Tội. Đám người không khỏi hướng về trên tấm bia đá nhìn lại. Nguyên lai trên tấm bia đá, sớm đã cho thấy một lần này thông linh tộc di chỉ lịch luyện. Tổng xếp hạng, Trường Sinh Tông, xếp hạng đệ nhất, hồn linh thần cốt tổng số, đã hơn 700 khối. Thứ hai là Ma Cổ Tông, đệ tam là Chiến Kỳ Tông. Bất kể là đối với Ma Cổ Tông, vẫn là đối với Chiến Kỳ Tông, Trường Sinh Tông đều là nghiền ép trạng thái. Cả hai cơ bản không hy vọng gì. Bên này, Đinh Thường Sơn nghe xong, cười lạnh một câu. Ha ha, các ngươi cũng đừng quên. Thánh tử đại nhân chính miệng nói qua, sẽ đem một lần này, thu thập được hồn linh thần cốt. Toàn bộ đều cho Chiến Kỳ Tông. Hắn bây giờ cùng Chiến Kỳ Tông, sớm đã là trên một sợi thừng châu chấu. Tự nhiên muốn đứng ở Chiến Kỳ Tông một mặt. Nói không sai, tổ phụ cùng mặt khác ba vị hộ pháp tiền bối, tất nhiên đều toàn lực ứng phó. Thánh tử đại nhân thế nhưng là chính miệng nói qua, sẽ giúp ta Chiến Kỳ Tông đoạt được tam cấp tông môn bài vị lịch luyện đệ nhất. Chiến Lãnh Phong cười to mở miệng. Bây giờ hắn sở dĩ dám như vậy ngôn ngữ, cũng là bởi vì hắn biết rõ sau lưng mình có thánh tử chỗ dựa. Cổ Vân Mạc, Tô Ba Tử đám người ánh mắt hơi hơi biến hóa. Thánh tử đích xác đã nói như vậy, mà hiển nhiên thánh tử đám người cũng có năng lực như thế. Mà nếu như Chiến Kỳ Tông thật biến thành cuối cùng đệ nhất, còn có thánh tử chỗ dựa, lấy Chiến Lãnh Phong phẩm tính, ngày sau những cái khác tông môn thế nhưng là không dễ chịu. Tổ phụ đi ra, giờ phút này, Chiến Lãnh Phong hướng về Cổ Thụ Lâm nhìn lại, bỗng nhiên kinh hô mở miệng. Chỉ thấy, Chiến Thiên Kỳ, chờ tứ đại hộ pháp, từ trong rừng cổ thụ đi ra. Chiến Lãnh Phong bước nhanh đi tới Chiến Thiên Kỳ trước mặt, lập tức ôm quyền cúi đầu. Bái kiến tổ phụ, không biết tổ phụ một lần này, thu hoạch làm sao, tìm được bao nhiêu hồn linh thần cốt. Không có, Chiến Thiên Kỳ lắc đầu. Mặt khác tam đại hộ pháp cũng là cùng nhau lắc đầu. Đám người kinh ngạc, bọn họ không tìm được hồn linh thần cốt còn chưa tính, tứ đại hộ pháp cường giả như vậy cũng không tìm tới. Cái này chấm ngoặc kép, Chiến Lãnh Phong trong lòng có chút không có ngọn nguồn. Chiến Thiên Kỳ lơ đễnh mở miệng. Ha ha, không cần lo lắng, thánh tử đại nhân, kỳ tài ngút trời. Trước một bước phá mở huyễn cảnh, một đường dẫn trước, như thế tất cả hồn linh thần cốt đều bị thánh tử đại nhân thu đi. Chỉ đợi thánh tử đại nhân đi ra, liền có thể. Chiến tông chủ yên tâm, thánh tử đại nhân đáp ứng qua chúng ta, giúp Chiến Kỳ Tông đoạt được xếp hạng đệ nhất. Lấy thánh tử đại nhân thực lực, tất nhiên làm đến. Một bên Đinh Thường Sơn mở miệng. Không sai, Chiến Lãnh Phong hoàn toàn yên tâm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là hội tụ đến Cổ Thụ Lâm. Qua một hồi lâu, chỉ thấy một bóng người đi ra. Người này chính là Khổng Trần Mặc. Nhìn thấy cảnh này, Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn bước nhanh đi tới Khổng Trần Mặc trước mặt. Đinh Thường Sơn trực tiếp mở miệng. Chúc mừng thánh tử đại nhân đại hoạch toàn thắng. Một lần này, thánh tử đại nhân một đường vô địch, lấy được hồn linh thần cốt nghiền ép các cường giả. Không hổ ta Nam Thánh Thần Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất yêu nghiệt. Không hổ tương lai Nam Vực sao thư giả, đệ thập tam đại tướng. Chấm ngoặc kép, Lan, ba, chấm ngoặc kép. Đinh Thường Sơn cái này lời còn chưa nói hết, Khổng Trần Mặc chính là gầm lên giận dữ, bàn tay hung hăng phiến ra ngoài. Một tát này, tát đến cực kỳ nghiêm trọng. Đinh Thường Sơn trong miệng máu tươi cuồng phún, nát răng bay ra mười mấy viên. Cuối cùng, trọng trọng té xuống đất. Tất cả mọi người ngốc trệ. Đinh Thường Sơn cái này đập cái mông ngựa, làm sao bị đánh thành dạng này? Đinh Thường Sơn giờ phút này nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thánh tử đầu óc có bệnh à? Lão phu như vậy nịnh nọt ngươi, ngươi trái lại hạ độc thủ như vậy. Một bên Chiến Lãnh Phong khẽ run rẩy, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Lúc đầu, hắn chuẩn bị cũng cùng theo một lúc vuốt mông ngựa đây. nhìn thấy Đinh Thường Sơn thảm trạng, hắn đều không biết nói gì. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc sắc mặt hết sức âm trầm. Những năm này, trong lòng nổi giận chi hỏa sớm đã tích lũy đến cực hạn. Đinh Thường Sơn lần này mông ngựa, nếu như ở hắn thành công thời điểm, hắn tự nhiên vui lòng nghe. Nhưng bây giờ, hắn đầu tiên là hồn linh thần cốt bị dị tộc nhân cướp đoạt. Về sau lại tại nho thần các cùng vực ngoại chiến trường tất cả mọi người mắt thấy phía dưới. Bị phong nhai tử hành hung nghiền ép. Loại này tình huống, nghe Đinh Thường Sơn lời nói này, giống như là cực lớn trào phúng. Hắn có thể nào không giận? Tứ đại hộ pháp, giờ phút này, cũng có chút choáng váng. Nhưng bọn hắn lý giải thánh tử tính tình, không dám ngôn ngữ, cũng ở giờ phút này. Trên tấm bia đá, Kim Triều Thiên hư ảo hình bóng hiện lên. Hắn trực tiếp mở miệng. Tam cấp tông môn lịch luyện, sắp kết thúc, nhưng còn có tông môn, có hồn linh thần cốt. Nghe nói như thế, Chiến Lãnh Phong có chút nóng nảy. Thánh tử đại nhân quang nổi giận, không xuất ra hồn linh thần cốt. Bên này nếu như kết thúc, Chiến Kỳ Tông tam cấp tông môn đệ nhất, coi như thật không thấy hy vọng. Nghĩ tới đây, Chiến Lãnh Phong cắn răng mở miệng. Thánh tử đại nhân, ngài hứa hẹn, giúp ta Chiến Kỳ Tông thu hoạch được đệ nhất. Không biết ngài hồn linh thần cốt, chấm ngoặc kép, câm miệng cho lão tử. Ba, lời này còn chưa nói xong. Khổng Trần Mặc lần nữa gầm thét, bàn tay quạt tới. Chiến Lãnh Phong lập tức máu tươi cuồng phún, nát răng phi ra, trực tiếp bay ra ngoài. Giờ phút này, Khổng Trần Mặc là thật giận. Hắn nội tâm một bụng lửa giận, một mực ở áp chế một cách cưỡng ép bên trong. Lúc đầu đã nhanh muốn đè ép xuống. Không nghĩ tới Chiến Lãnh Phong cái này không có mắt cẩu vật. Còn nhấc lên, hắn thật giận, cũng muốn tìm được phát tiết cửa. Chỉ thấy, Khổng Trần Mặc bước nhanh vọt tới ngã xuống đất Chiến Lãnh Phong trước mặt. Đón lấy, phát cuồng đồng dạng, hai chân không ngừng hướng về phía dưới Chiến Lãnh Phong đầu. Hung hăng dẫm đi, lão tử nhường ngươi nói. Nhường ngươi lại nói, thánh tử đại nhân, ấy u. Nhường ngươi nhắc lại việc này. Đại nhân, tiểu nhân, chấm ngoặc kép, bành bành bành, ngoặc kép, một màn này, quả thực quá tàn bạo. Khổng Trần Mặc đè ép mấy trăm năm lửa giận, bị dẫn bạo, toàn bộ phát tiết vào Chiến Lãnh Phong trên thân. Hai chân không ngừng hung hăng dẫm ở Chiến Lãnh Phong thân thể. Rất nhanh, đại địa đều là sụp xuống, bị dẫm ra một cái hố to. Một bên, Đinh Thường Sơn nhìn thấy cảnh này, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp dùng mình một cái, còn tốt bản thân không nói thêm nữa, bằng không kết quả còn không bằng Chiến Lãnh Phong đây. Một hồi lâu, Khổng Trần Mặc nộ khí mới ít một chút, mà giờ khắc này, Chiến Lãnh Phong đã mặt mũi bầm dập, toàn thân xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, hắn cơ hồ muốn chửi má nó, là ngươi thánh tử đại nhân. Chính mình nói muốn trợ giúp ta a, là ngươi nói muốn giúp ta thu hoạch được tam cấp tông môn xếp hạng đệ nhất, là ngươi để cho ta nhận tổ phụ, kiếm cớ, hiện tại, trái lại, ngươi hành hung ta. Chiến Lãnh Phong quả thực ủy khuất tới cực điểm. Giờ phút này, tất cả mọi người quan sát được Khổng Trần Mặc trạng thái. Phát hiện, trên người hắn giống như có một ít vết thương. Trước đó, giống như nhận qua không nhẹ tổn thương. Thánh tử bị người đánh qua, hiển nhiên thánh tử là bị thiệt lớn, bằng không không thể đọng lại sâu như vậy lửa giận. Nhưng người nào có bản sự này, dám đối thánh tử động thủ? Khổng Trần Mặc nhìn thấy đám người như vậy ánh mắt, lập tức mở miệng, hừ, các ngươi không biết thiên huyễn chi địa bên trong có dị tộc cường giả lẫn vào. Bản thánh tử cùng dị tộc cường giả đấu pháp thời điểm, phong nhai tử đến, hắn chẳng những không giúp bản thánh tử, còn trong bóng tối đánh lén, đến mức bản thánh tử trọng thương, hồn linh thần cốt bị cướp. Ngoặc kép, hết chương.